giã từ, con khóc thương vô bờ. Mẹ nước mi lòng con như nát tan, nhớ thương ngập lối. Chiều nay khi lớp tan, con chờ ba đón về, nhưng khóc sao cho vừa, vì con đã hay từ đây trên bước đi bóng con âm. Nào chợt nhớ đến dĩ vãng thuở xa xưa, kỷ niệm đau đớn. Một chiều người ra đi không nói tiếng chia ly, xót xa lòng con. Từ đây trong giấc mơ mong chờ ba trở về, tiếng sương tan chiều biển biệt gói mây, lệ vương lên mắt cây nhớ thương ba. Hãy subscribe.